Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1243, Đường Ninh không dám xem nhẹ Châu Thanh, bởi vì cô không thích coi thường kẻ địch. Đình, nếu như mọi chuyện mà Lâm Thiền thấy đều là sự thật, việc Châu Thanh ngụy trang cũng là thật, tất cả mọi chuyện đều là thật, vậy thì anh nghĩ sau này có cần đặc biệt đề phòng anh ta không? Anh ta nhất định sẽ cướp lấy Hạ Hàm Mạt, Mạc Đình nói thăng với Đường Ninh. Vốn dĩ anh ta muốn từ từ tiếp cận, sau đó thông qua Hạ Hàm Mạt thông gờ qua Cự Tình để củng cố địa vị của anh ta. Nhưng bây giờ bị Lâm Thiền phát hiện rồi, vậy thì anh ta nhất định sẽ chia rẽ quan hệ của hai người, chỉ cần Hạ Hàm Mạt tin anh ta là đồng nghĩa với việc em cũng tin anh ta. Chấm, dù gì người yêu của Lâm Thiền là quân nhân, gia đình quân nhân tác phong nghiêm ngặt. Sau khi kết hôn Lâm Thiền chỉ có thể trở về gia đình, anh ta cho rằng người biết cân nhắc mọi thứ như em sẽ trực tiếp từ bỏ Lâm Thiền mà chọn Hạ Hàm Mạt. Đường Ninh nghe xong, đồng tình với ý của Mạc Đình. Anh ta sai rồi, em sẽ không từ bỏ ai cả. Nếu thật sự anh ta có âm mưu với Cự Tinh chúng ta, vậy thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua bị anh ta đâu. Cứ quan sát xem, cũng may lần này Lâm Thiền phản ứng nhanh, nếu không, hiện giờ cô còn phải xử lý chuyện của Lý Khả Khả, chờ đến lúc phát hiện ra rồi, chỉ ập hậu quả không thể lường được. Cô không nghĩ rằng mình có thể bình an vô sự nếu không vạch trần. Châu Thanh thật sự quá giỏi ngụy trang, đột nhiên lật đổ hoàn toàn hình tượng người đàn ông tốt trước đây của anh ta. Chấm, đây chỉ là một chút nâng đỡ thôi, cô gái ngốc ạ, sao cứ phải cảm ơn tôi không ngớt chứ? Nói xong, Châu Thanh dân Hạ Hàm Mạt đi dạo ở một nơi yên tĩnh. Tôi từng đến bệnh viện thăm anh trai cô cũng biết được cô chẳng dễ dàng gì, những năm qua cô thật sự đã rất vất vả. Hạ Hàm Mạt sững sờ một lúc, không ngờ Châu Thanh lại đến thăm anh trai cô. Mà điều càng khiến cô bất ngờ chính là Châu Thanh nhân lúc xung quanh không có người, khẽ ôm lấy cô. Anh Châu, Hàm Mạt, Châu Thanh rất biết dùng lạt mềm buộc chặt, không hề có bước tiếp theo, cũng không tỏ tình với Hạ Hàm Mạt, chỉ là làm nhịp tim của Hạ Hàm Mạt nhanh hơn, khẽ nói vào tai cô. Mặc dù có thể bị Lâm Thiền hiểu lầm, nhưng anh vẫn muốn ôm em. Như vậy Hạ Hàm Mạt sẽ che giấu cái ôm này của Châu Thanh bởi vì để ý tới cuộc điện thoại giữa hai người ở bãi đậu xe trước đó. Quả nhiên hôm sau Hạ Hàm Mạt không hề hé nửa lời với Lâm Thiền về chuyện tối qua. Lâm Thiền cũng vì để tâm đến sự an toàn của bản thân cho nên cũng không thể hiện ra ngoài. Chỉ là cô thực sự rất ghét cảm giác này, cảm thấy dẫn dần có chút xa cách với Hạ Hàn Mạt. Đường Ninh muốn điều tra kỹ Châu Thanh đành để Lâm Thiền án binh bất động. Mặt khác Đường Ninh cũng nhanh chóng xử lý xong chuyện của Lý Khả Khả, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó Châu Thanh. Vì vậy khi mẹ Lý hẹn gặp Khả Khả, cô trực tiếp bảo cha Lý dẫn theo vệ sĩ và luật sư. Cách chương.